ngươi cũng có điều tra kết quả rồi. Trên cơ bản đi, Đỗ Nhược Lan cũng không khách khí. Rời qua một cái ghế ngồi tại Võ Bưu đối diện, Châu Xuân Minh bên cạnh. Châu Xuân Minh khó chịu hướng bên cạnh méo mó thân thể. Quả thực có chút ngồi không yên. Đỗ Nhược Lan thoải mái nói. Đầu tiên, ta cơ bản đồng ý Châu đội trưởng độc đáo kiến giải. Ta cũng cảm thấy hung thủ là cái liên hoàn cường gian phạm. Nguyên nhân cụ thể, ta nghĩ trước đó Châu đội trưởng đã nói qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.